Thần Điêu Phong Vân, chương 469, tuyệt không thần vẻ đẹp vợ. Gocchuyenaudio.com, khinh miệt nhìn xem Tuệ Anh Tử. Huyết Thiên Quân lắc đầu đứng lên, cất cao giọng nói, mỹ nhân, ngươi cũng có thể thấy được, tuyệt không thần cùng tuyệt tâm đã thay đổi, trở nên không còn là trượng phu của ngươi cùng nhi tử. Nhìn xem hắn hướng phía chính mình từng bước một đi tới. Tuệ Anh Tử khiêu mi nũng nịu nói, nhất định là ngươi làm, ngươi rốt cuộc là ai, bọn hắn như thế nào lại biến thành cái dạng này, thì thật Huyết Thiên Quân không cần giải thích, nàng cùng một ít người, nhất định nhìn ra được tuyệt không thần cùng tuyệt tâm, còn có những cái, kia thủ hạ cải biến, bởi vì bọn hắn ngây ra như phỗng, chỉ nghe làm chính mình, coi như là được hàng phục, cũng sẽ không cái dạng này, là ta thì thế nào. Bọn hắn đáng đời như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn xem đến tuyệt không thần cái dạng này mà? Huyết Thiên Quân đã đến trước mặt của nàng, khẽ cười nói, Tuệ Anh Tử nhìn hằm hằm lấy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hắn là chồng của ta, còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói kia, nữ nhân này xác thực rất có gan, nhưng là đảm lượng của nàng lại đại, cũng chung quy chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, đối phó nữ nhân như vậy. Huyết Thiên Quân chớp mắt con mắt, đều có thể nghĩ ra mấy trăm kỹ lưỡng đi ra. Thật sao, thế nhưng mà nếu như không có ta, bọn hắn muốn vĩnh viễn như thế. Vĩnh viễn đô sẽ không biết ngươi là ai, cũng sẽ không biết rõ bọn hắn đến cùng sống trên cõi đời này. Có cái gì ý nghĩa? Huyết Thiên Quân chậm gì gì nói. Như thế ngôn ngữ, lại để cho Tuệ Anh Tử thân thể kiều run lên một cái. Nàng nghe được ra đối phương hàm nghĩa, đó chính là bọn họ đã bị mê hoặc, cũng hoặc là được dùng thủ đoạn gì, khiến cho bọn hắn biến thành cái dạng này. Nàng thoáng cái mềm nhũn ra, cả tuyệt thần cung cái kia chút ít cao thủ cũng không thể cùng hắn chống lại. Chính mình một cái nữ nhân lại có thể có biện pháp nào? Nói đi, đến cùng như thế nào sẽ để cho bọn hắn khôi phục bộ dáng lúc trước? Vệ Anh Tử thiền thanh thuyết đạo. Huyết Thiên Quân thò tay chạm đến cằm của nàng, hướng lên nhảy lên, nhìn thẳng vẻ đẹp của nàng con mắt nói, không phải bọn hắn, mà là một người, ta biết rõ, ngươi thầm nghĩ một người khôi phục tâm trí a. Tuệ Anh Tử lắc đầu duyên dáng gọi to nói. Không, ta muốn bọn hắn toàn bộ đều khôi phục tâm trí. Ha ha, thật sự là chê cười, ngươi cùng tuyệt không thần còn có vợ chồng cảm tình mà. Theo ta biết. Hắn từ khi tìm cái kia hai cái tiểu thiếp, thế nhưng mà đã có mấy năm, đem ngươi trở thành làm người hầu đồng dạng đối đãi, mà ngươi đối với hắn, từ lâu không có cảm tình, ở trước mặt ta, ngươi không muốn thử đồ lừa gạt ta. Huyết Thiên Quân cao giọng cười to nói, chằm chằm vào Huyết Thiên Quân, Vệ Anh Tử nghi âm thanh nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, nàng giờ phút này tại cẩn thận siêu tầm lấy trí nhớ của mình. Thế nhưng mà mặc cho nàng muốn vỡ đầu túi, cũng không nghĩ ra có Huyết Thiên Quân người này, đến tuyệt thần đảo cũng có người trung nguyên. Thế nhưng mà tự giải rác mấy, Vệ Anh Tử cũng đều gặp, Huyết Thiên Quân cười thầm, tuyệt không thần đại não đều cùng ta chung, hắn chuyện gì ta sẽ không biết, nhưng là Huyết Thiên Quân đương nhiên không có khả năng nói cho nàng biết sự thật. Chỉ là cười nhạt nói, là tuyệt không thần nói cho ta biết. Hắn hiện tại mặc dù nghe lệnh cùng ta, nhưng lại là tự nhiên mình tư tưởng. Hắn nhận ra ngươi con trai cả từ Tuyệt Thiên. Chỉ là hắn quá chân thành ta, cho nên mới phải làm ra như vậy sự tình đến. Chân thành, Vệ Anh Tử tuyệt đối không thể tưởng được. Tuyệt không thần hội vì một cái chân thành muốn giết mình nhi tử. Nếu như không phải mình ngăn lại hắn, cái kia Tuyệt Thiên tuyệt đối sẽ mất mạng. Nghĩ vậy tí chút năm từng chút một, Vệ Anh Tử minh trợn nhìn tới, tuyệt không thần mặc kệ đối với ai cũng sẽ không chí thân rất. Hắn không có cảm tình, mà là một cái người vô tình, hắn chỉ cần quyền lợi của hắn, hắn thầm nghĩ xưng bá đông doanh cùng trung nguyên võ lâm. Trở thành một đời bá chủ, vậy ngươi nhất định rất cường giàu, Vệ Anh Tử khiêu mi đạo, nhìn xem nàng hồ nghi, Huyết Thiên Quân cười cười. Đột nhiên thò tay theo trên đầu nàng lấy xuống một sợi tóc dài. Hướng về không xa trèo chống đại điện lập trụ quang quá khứ. sau đó mới lên tiếng. Theo ta tới, Tuệ Anh Tử vội vàng đi theo. Đến đó lập trụ trước, Huyết Thiên Quân chỉ một chỗ cười nói. Ngươi khả quen thuộc căn này tóc. À hát, Tuệ Anh Tử duyên dáng gọi to một tiếng. Chỉ thấy cái kia lập trụ lên, một sợi tóc khảm nạm tiến nhập một nửa. Một nửa khác thì tại bên ngoài thẳng tắp, nàng không phải quen thuộc, mà là xác định, căn này tóc tự là đầu mình lên, tự là Huyết Thiên Quân vừa rồi theo đầu mình lên lấy xuống được. Điều này sao có thể, một sợi tóc mới nhiều nhuyễn, làm sao có thể khảm nạm đến cứng rắn lập trụ đi lên. Chứng kiến Tuệ Anh Tử trong mắt khiếp sợ nghi hoặc, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ta còn có rất nhiều sự tình ngươi không biết. Càng sẽ không nghĩ đến thông, nhưng là ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết, nhìn xem Huyết Thiên Quân quay người. Tuệ Anh Tử ngưng âm thanh hỏi, ngươi tại sao phải lựa chọn ta, mà không phải mặt khác hai nữ nhân? Nàng rất thông minh, Huyết Thiên Quân thầm khen, nếu người bình thường, có lẽ căn bản không rõ chính mình đang nói cái gì. Trở lại nhìn xem vẻ đẹp của nàng con mắt, Huyết Thiên Quân lấy tay cầm cổ của nàng. Từng thanh nàng kéo đến trước người của mình, gằn từng chữ, bởi vì ở chỗ này, ngươi mới được là Tuyệt Thần Cung nữ chủ nhân, các nàng còn không xứng. Ngươi mơ tưởng. Tuệ Anh Tử trên mặt hiện ra đỏ bừng, nếu mình bây giờ trở thành Tuyệt Thần Cung nữ chủ nhân, đây chẳng phải là muốn trở thành Huyết Thiên Quân nữ nhân. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp nhận được? Huyết Thiên Quân bĩu môi nói. Ta cũng không ý nghĩ hão huyền, ngươi sẽ đối với ta yêu thương nhung nhớ được, không tin ngươi thử xem đi ra cái này đại điện, cả buổi không đến, ngươi sẽ trở về, quỳ trên mặt đất cầu ta. Hừ, Tuệ Anh Tử kiều hừ một tiếng, cũng không nói lời nào xoay người bước nhanh đi ra đại điện. Ngửa đầu cười khẽ một tiếng, Huyết Thiên Quân thậm chí không có đối với nữ nhân này sinh ra một điểm sinh khí chi ý. Nữ nhân như vậy mới cực kỳ có ý tứ, nàng kiên cường không chịu thua, cũng sẽ lại để cho chinh phục nàng thời điểm càng có ý tứ. Vẫn nhìn cái này Tuyệt Thần Cung đại điện, Huyết Thiên Quân lầm bầm lầu bầu được cười to nói, đông doanh nữ nhân, ha ha, Huyết Thiên Quân một mình tại đây Tuyệt Thần Cung trong đại điện. Cực lạc giới các nữ nhân cũng biết, giờ này khắc này các nàng không cần xuất hiện ở bên cạnh hắn. Như vậy sẽ chỉ làm kế hoạch của hắn trì hoãn. Cả buổi không đến, Huyết Thiên Quân theo cực lạc giới đi bộ một vòng, lại trở lại Tuyệt Thần ở trên đảo Tuyệt Thần Cung đại điện lúc. Chứng kiến một cái bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa ra vào. Tựa hồ phát hiện chính mình đột ngột xuất hiện, cái kia bóng hình xinh đẹp xoay người qua, một đôi con ngươi lẻ óng ánh lệ quang, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Huyết Thiên Quân đã đi tới. Không có một điểm ngoài ý muốn Huyết Thiên Quân, nhưng dựa vào trên ghế dài, thích ý thưởng thức nàng đi đường tư thế, thẳng đến cầu thang trước, đã thay đổi một thân hồng nhạt váy dài, đã trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc được Tuệ Anh Tử mới ngừng lại được. Hiện nay được nàng có thể so sánh cái kia vải thô áo gai cách ăn mặc được đẹp mắt nhiều hơn. Nếu không người thường nói, Phật dựa vào mạ vàng người dựa vào ăn mặc. Huyết Cung Chủ, cầu ngươi thả của ta hai đứa con trai. Nàng đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, giọng dịu dàng cầu khẩn nói. Huyết Thiên Quân khơi màu lông mày, cố ý vẻ mặt nghi ngờ nói. À hát, thả bọn hắn, xin hỏi quý công tử làm sao vậy? Hai mắt dưng dưng chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Vệ Anh Tử được biểu lộ thay đổi lại đổi, hay là ôn nhu nói. Huyết Cung Chủ, ta biết rõ ngươi võ nghệ cao cường. Nhưng là bọn họ là người vô tội, nếu như ngươi muốn cái gì, ngươi cứ việc nói, không muốn khó xử bọn hắn, nếu như ta muốn ngươi đây này. Huyết Thiên Quân thò người ra hèn mọn bị ổi cười nói. Nghe nói như thế, Tuệ Anh Tử toàn thân run lên, xấu hổ hồng nhìn xem Huyết Thiên Quân, một hồi lâu mới giọng dịu dàng nói. Ta đều hai cái hài tử mẫu thân, hơn nữa ta là Tuyệt Không Thần. Huyết Thiên Quân khoát tay áo nói, cái kia đều là quá khứ thức, ai không có điểm quá khứ đây này. Tuệ Anh Tử càng phát ra không nghĩ ra, cái này thoạt nhìn lưu manh mà lại võ công cao cường người trẻ tuổi. Đến cùng lại tới đây là vì cái gì? Chẳng lẽ như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới Đông Doanh? chính là vì chính mình cái nửa từ phu nhân, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà được một cái so với chính mình tuổi trẻ nam nhân như thế đùa giỡn. Nàng hay là cảm thấy tâm can phốc phốc trực nhảy. Tại đây tuyệt thần ở trên đảo, nàng đã ngây người hơn 30 năm. Cái này hơn 30 năm, nàng chưa bao giờ cùng ở trên đảo tuyệt không thần ngoại trừ nam nhân tại cùng một chỗ từng có cái gì. Đem làm tuyệt không thần tìm hai cái tiểu thiếp sau, nàng thất sủng sau, hay là như thế, nàng cũng vụng trộm nghĩ tới. Một cái nữ nhân thì không cách nào chịu được nhiều như vậy cái cô tịch cả ngày lẫn đêm. Nàng cỡ nào cần một người nam nhân an ủi, thế nhưng mà ở trên đảo nam nhân không có nàng có thể vừa ý mắt. Mà bây giờ Huyết Thiên Quân, như vậy trần trụi chọn trêu chọc nàng, nàng chẳng những không có cảm thấy thẹn, ngược lại là một loại không cách nào nói rõ kích thích ở bên trong. Huyết Cung Chủ, nếu như ngươi đáp ứng thả của ta hai đứa con trai, ta liền cái gì đều đáp ứng ngươi. Vậy anh tử do dự một chút, lập tức ấp a ấp úng nói, text được lấy tại Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng. Hắn kỳ thật chỉ có điều dùng điểm công Tôn Lục Ngạc nghiên cứu phát minh đi ra dược tính không lớn độc dược. Lại để cho Tuyệt Tâm cùng Tuyệt Thiên chúng độc không dậy nổi. Mà toàn bộ ở trên đảo có thể đối với bọn họ hạ độc. Chắc chắn sẽ không là người trên đảo. Vệ anh tử liên tưởng đến Huyết Thiên Quân lời nói. Mới tìm được hắn mặc dù không có chính miệng thừa nhận. Nhưng nhìn được ra, chuyện này chính là hắn làm. Nhìn xem Tuệ Anh Tử trên mặt biểu lộ, Huyết Thiên Quân khinh thường nói, ta khả không thích người khác được áp chế, mới cùng ta cùng một chỗ, ngươi phải biết rằng, ta Huyết Thiên Quân là muốn truy cầu ngươi, cho ngươi làm cái này tuyệt thần đảo đảo chủ phu nhân. Đắng chát nhìn xem Huyết Thiên Quân, Tuệ Anh Tử như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng là hắn có thể nói ra nói như vậy đến. Nàng đáy lòng cũng rất cao hứng, mặc kệ thiệt già, người nam nhân này là ở như chính mình biểu đạt tâm ý, đứng lên. Vệ anh tử đi lên cầu thang, từng bước một đi tới Huyết Thiên Quân trước mặt, nàng đỏ bừng trên mặt tràn ngập e lệ, mê người môi son trương khải nói ra, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, cho dù không là hai người bọn họ, ngươi nếu nghĩ đến lòng ta, cũng là có thể được. Vì cái gì, như lời ngươi nói, ta cùng tuyệt không thần sớm không có cái gì cảm tình. Ta chỉ bất quá là hắn một con cờ, được hắn lợi dụng rất nhiều năm quân cờ. Vệ anh tử có chút tức giận nói, Huyết Thiên Quân đứng lên, trên mặt không chút biểu tình, nhưng lại giao ra hiểu rõ dược, nhìn xem chạy gấp mà đi Vệ anh tử. Hắn chỉ nói câu, Vệ anh tử, ta sẽ chờ ngươi, tình thương của mẹ vô hạn. Là chẳng phân biệt được biên giới, Vệ anh tử nữ nhân này phải chinh phục, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng biết rõ, với tư cách một cái phụ thân, hắn không thể trở ngại một cái mẫu thân cứu nàng được nhi tử. Nhưng là Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Tâm, có lẽ sẽ không chết, chỉ là trên đảo này nam nhân, lại muốn tại ngày sau, toàn bộ muốn trở thành tuyệt không thần cùng Tuyệt Tâm bọn hắn như vậy. Màn đêm buông xuống. Tuyệt thần đảo tại cảnh ban đêm tinh mang được bao phủ xuống. Lộ ra dị thường xinh đẹp, lên cao nhìn về nơi xa, có thể thấy được xa xa biển cả, hiện ra sóng xanh chi quang. Mỹ đến mức tận cùng, gió đêm thổi đến, Huyết Thiên Quân trên người áo bào lạnh rung rung động, ngay tại hắn ngưng mắt nhìn phía xa biển cả cảnh đẹp lúc. Một đôi tay khoác lên trên vai của hắn. Chỉ là hắn vốn là đơn bạc trường bào lên, nhiều hơn kiện áo choàng. Trời giá rét, một tiếng duyên dáng gọi to tại hắn bên cạnh thân vang lên. Huyết Thiên Quân cười cười, kéo lại áo choàng, nghiêng đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào Tuệ Anh Tử. Nói khẽ, bọn hắn đều tốt rồi. Cùng Huyết Thiên Quân liếc nhau một cái. Tuệ Anh Tử kiều chân nói, đây không phải là cái gì độc dược. Bọn hắn vốn sẽ không sự tình, hết thảy đều là ngươi thiết hạ cục, ha ha, ta chỉ bất quá muốn thử xem ngươi mà thôi. Huyết Thiên Quân ngửa đầu khẽ cười nói, Vệ anh tử thẹn thùng nói, mục đích của ngươi đạt đến, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn xem nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, Cặp kia rất biết nói chuyện, đôi mắt dễ thương, càng là đẹp không sao tả xiết. Huyết Thiên Quân cúi người tới gần nàng, thấp giọng nói, mục đích của ta còn không có đạt tới, ít nhất ngươi bây giờ cùng ta, còn chưa có xảy ra qua cái gì. Nghe hắn nói như vậy, Vệ Anh Tử gắt giọng, ngươi mơ tưởng chiếm hữu ta. Tốt, đã ngươi không cho ta muốn, ta liền không muốn. Huyết Thiên Quân rút về đầu, rõ ràng nói như vậy đạo. Cách chương.